Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Duy Nhất tìm thấy đại trường sinh Thác Bạt Đào của Bắc Cảnh tại động khư doanh trong Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Thác Bạt Thị là một vị lão tổ, cũng là người dẫn đường cho Đường Chiêm vào Tiếu Linh Quân. Thác Bạt Đào là dị chủng, tu luyện theo con đường hóa long, mang hình dạng đầu người thân rắn đuôi dao, thân hình vô cùng to lớn. Tình hình Bắc Cảnh thế nào rồi? Tình thế bây giờ có thể nói là vô cùng thuận lợi. Tâm trạng Thác Bạt Đào cực tốt, quấn mình trên cành cây, kể lại, được kiếm đạo Hoàng Đình tương trợ, đại quân Bắc Cảnh đã vòng qua Lôi Châu của Đông Cảnh, đồng thời hướng về bốn châu thuộc vong giả U Cảnh mà phát động tấn công, mũi kiếm chỉ thẳng Đông Hải. Chỉ trong vòng 2 năm, hơn phân nửa cương thổ của bốn châu Âu Cảnh đã được thu về dưới trướng Bắc Cảnh, có thể nói là chiến uy lẫy lừng. Tiểu Lý, người có biết đây là công tích bậc nào không? Ngàn năm qua, cho dù với tài năng của Đại Cung Chủ cũng chỉ có thể cố thủ 28 châu, không cách nào khai cương khoách thổ, không cách nào thu phục lại 300 châu đất đai đã mất ngày xưa. Lý Duy Nhất đứng dưới tảng cây, chau mày nói, thất oan ngũ quỷ đâu phải hạng tầm thường. Kẻ nào kẻ nấy cũng thần thông quảng đại, lẽ nào lại trơ mắt nhìn Tuyết Kiếm Đường Đình chiếm lấy bốn châu mà không phản công sao? Thác Bạt Đào từ trên cành cây, cúi đầu xuống, cười hắc hắc, cay hay là ở chỗ, chúng là thất oan ngũ quỷ, chứ không phải thất oan nhất quỷ. Năm con quỷ, tức là có năm suy nghĩ, mỗi kẻ đều có mưu đồ riêng, đâu phải trên dưới một lòng. Tuyết Kiếm Đường Đình tiến đánh bốn châu, vốn thuộc địa bàn của ngạ quỷ. Hơn nữa, trong mắt bốn con quỷ còn lại, chúng ta không động đến địa bàn của chúng, đương nhiên chúng sẽ không cảm thấy môi hở răng lạnh. Mặt khác, Tuyết Kiếm Đường Đình đã phái sứ giả mang theo hậu lễ đến bái kiến tứ quỷ, phân trần rằng chúng ta chỉ vì bất đắc dĩ nên mới phải tương trợ kiếm đạo Hoàng Đình tiến đánh bốn châu đó, tuyệt không nhúng chàm đến các châu phủ còn lại của thất oan bình nguyên. Một chiêu này, đương nhiên không thể lừa được tứ đại quỷ vương. Nhưng với chiêu này, ngạ quỷ muốn mời bốn vị quỷ vương kia tương trợ thì nhất định phải trả một cái giá cực lớn. Lý Duy Nhất trầm tư, nói, Vũ Thiên Tử vừa mới đại khai sát giới ở Vân Thiên Tiên Nguyên, bốn con quỷ còn lại e rằng cũng không dám tùy tiện đến gần Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Không sai, đó chính là tầm quan trọng của thời cơ. Thác Bạt Đào cười nói, hay hơn nữa là, chiến trường bốn châu của chúng ta chỉ là chuyện vặt vãnh. Vùng đất 31 châu ở Đông Nam U Cảnh do Lan Đại Nhân chiếm cứ trước đây, đã bị Đạo Cung, Đông Hải Yêu Tộc, Tả Khâu Môn Đình, Cửu Lê Tộc, Lôi Tiêu Tông hạ được, đang dần dần khôi phục lại ánh sáng. Nơi đó thành thế lớn hơn bên này của chúng ta nhiều. Ngoài ra, nơi thực sự kiềm chế nghiệp thành viễn cổ, thất oan ngũ quỷ và động khư quỷ thành chính là chiến trường Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc và chiến trường Thánh Đường Sinh Cảnh. Có thể nói, Bắc Cảnh của chúng ta đã nắm bắt được thời cơ ngàn năm có một này. Ta nghe nói, cách đây không lâu, ngạ quỷ và sư Đà Vương đã đại chiến một trận, thảm bại mà chạy. Lý Duy Nhất trong lòng thắt lại, sư Đà Vương không bị thương chứ? Chỉ một con ngạ quỷ, sao lại là đối thủ của sư Đà Vương? Tu vi đạt đến cảnh giới của họ, sinh mệnh lực cường đại, chút thương thế tầm thường căn bản không đáng gọi là thương tích. Hơn nữa, Bắc Cảnh còn có đại sư tỷ của sư Đà Vương tọa trấn, nàng chính là môn sinh mạnh nhất của Kiếm Thiên Tử, vững như bàn thạch. Thác Bạt Đào đáp, Lý Duy Nhất lòng cũng buông xuống đôi phần, lập tức kể lại tình hình lúc từ biệt Đường Vãn Châu ban nãy, ta luôn cảm thấy tâm trạng của nàng ấy rất không ổn, Thác Bạt tiền bối có thể giúp một tay quay về Bắc Cảnh một chuyến, tìm hiểu xem có phải đã xảy ra chuyện gì không. Thác Bạt Đào lập tức cười ha hà, nếu thật sự xảy ra đại sự, lão già nhà ta chắc chắn đã ngầm phái người đưa tin tới rồi. Hơn nữa, nếu thật sự có đại sự, kẻ địch khẳng định đã hành động trước một bước. Người à, chính là quan tâm tất loạn, suy nghĩ lung tung. Tranh độ Bách Cảnh Trường Sinh quan trọng đến nhường nào, so với nó, việc chinh phạt bốn châu hiện nay cũng phải tạm xếp sau. Kiếm đạo Hoàng Đình vừa cần thiếu quân Dương Cao Đại Kỳ Trạng Nguyên, vì họ đoạt được hạng nhất trong cuộc tranh độ trăm cảnh Trường Sinh. Đồng thời, cũng cần một con tin để nắm giữ sư Đà Vương. Đây không phải là lẽ thường tình sao? Kiếm đạo Hoàng Đình đầu tư lớn như vậy vào Lăng Tiêu sinh cảnh xa xôi, nếu không dùng chút thủ đoạn khống chế, vạn nhất công dã tràng, làm áo cưới cho kẻ khác, thì tổn thất lớn đến mức nào? Có được, ắt có mất, tuy là con tin, nhưng lợi ích của Tân Khoa Trạng Nguyên cũng là không thể tưởng tượng nổi. Với võ đạo thiên tư của thiếu quân, nàng cần thân phận môn sinh của thiên tử để che chở cho nàng trưởng thành. Thiên tư cấp Trạng Nguyên cũng cần tài nguyên tu luyện khổng lồ cấp Trạng Nguyên. Điều này, chỉ có kiếm đạo Hoàng Đình mới có thể cho. Ngoài ra, còn có thể được kiếm thiên tử đích thân chỉ điểm. Chỉ riêng ba điểm này, lợi ích thu được há chẳng phải là một cuộc trao đổi đồng giá khi làm vật thế chấp sao? Giữa người với người còn giảng câu có qua có lại, giữa các thế lực thì càng là trao đổi lợi ích đồng giá. Thiếu quân từ nhỏ tính tình tự do phóng khoáng, như chim ưng của Bắc Cảnh, tung hoành giữa trời cao, muốn làm gì là phải làm cho bằng được, ngay cả sư Đà Vương cũng không quản nổi nàng. Bây giờ, con đường tự mình lựa chọn ở Động Khư Doanh bị cưỡng ép cắt đứt, phải thỏa hiệp với thế cục, bị vây khốn ở hoàng thành nơi đất khách. Từ chim ưng biến thành cá chậu chim lồng, đương nhiên khó chịu đến cực điểm. Thế nhưng, đây không phải chính là điều mà trưởng thành bắt buộc phải đối mặt sao? Sau khi đạt tới trường sinh cảnh, giai đoạn chỉ cần học tốt võ đạo đã kết thúc rồi. Lý Duy Nhất nghĩ đến những lời Đường Vãn Châu đã từng nói, cảm thấy Thác Bạt Đào cũng không thực sự hiểu nàng. Ta luôn cảm thấy, Đường Vãn Châu không phải là một nữ tử chỉ biết khoe mẽ và kiêu ngạo, chắc hẳn sẽ không chỉ vì làm vật thế chấp mà nội tâm dao động. Nàng vô cùng kiên cường, luôn thích thử thách những điều không thể. Nếu ngươi thực sự lo lắng, Lão Phu sẽ về Bắc Cảnh một chuyến, giúp ngươi dò la tin tức. Thác Bạt Đào đã biết một vài chuyện từ Thác Bạt Bố Thác, rõ ràng mối quan hệ giữa Lý Duy Nhất và Đường Vãn Châu không hề tầm thường. Vậy xin đa tạ Thác Bạt tiền bối, đây là chút lòng thành, mong người nhận cho. Lý Duy Nhất lấy ra yêu đan của Lục Thải Khổng Tước, đưa tới. Thác Bạt Đào vui vẻ nhận lấy, không chút khách sáo, rồi hướng về phía truyền tống điện mà đi. Võ tu dị chủng đi theo con đường hóa long, phải tu luyện tới cảnh giới võ đạo thiên tử mới có thể tự do biến hóa giữa hình người và hình rồng. Trước đó, đều phải chịu đựng nỗi khổ của dị nhân. Lý Duy Nhất xoay người, trông thấy phân thân của Trang Sư Nghiêm đi tới, trong lòng lập tức dấy lên một cảm giác kỳ quái. Dù sao, Trang Sư Nghiêm cũng là sư tôn của Tả Khâu Hồng Đình tại Độ Ách Quan. Giai đoạn trường sinh cảnh chính là quá trình chuyển mình từ ngây ngô đến chín chắn, cũng là sự rèn luyện của nhân sinh, từ chỗ hăng hái nhiệt huyết đến khi phải không ngừng thỏa hiệp. Lão Phu năm đó cũng từng vô cùng khó chịu, Trang Sư Nghiêm lại nói, thực ra đến đại trường sinh, sẽ còn khó chịu hơn nữa. Vì sao vậy ạ? Xin Tiếu Tôn chỉ giáo. Lý Duy Nhất nói, hai người đi trong rừng, dẫm lên lá rụng và tuyết đọng, hít thở không khí băng giá. Trang Sư Nghiêm nói, bậc siêu nhiên là trụ cột của một thế lực, gánh vác trách nhiệm lớn nhất, vừa phải chịu trách nhiệm trấn thủ, lại vừa phải che giấu, lẩn tránh những cường địch mình không thể chống lại và những uy hiếp khôn lường từ chúng. Càng phải tu luyện và tìm kiếm tài nguyên, không được có bất kỳ sai sót nào, rất nhiều chuyện đều không thể tự mình ra mặt. Mà võ tu trường sinh cảnh lại hết lớp này đến lớp khác mọc lên, bởi vậy, bậc đại trường sinh phải đứng ra gánh vác. Đây là cái khó thứ nhất, đối với những thiên tài đứng đầu mà nói, đạt tới đại trường sinh chính là quãng thời gian thống khổ nhất trong đời họ. Lý Duy Nhất lặng lẽ lắng nghe, Trang Sư Nghiêm tiếp tục, cứ lấy thế hệ trường sinh nhân thứ 8 làm ví dụ, người có biết, người kiệt xuất nhất trong số họ đã đạt tới cảnh giới nào không? Đệ lục cảnh, Lý Duy Nhất hỏi. Thế hệ trường sinh nhân thứ 8 có độ tuổi từ 100 đến 160 tuổi. Có thể ở độ tuổi này tu luyện tới đệ lục cảnh, gần như đã chắc xuất siêu nhiên, thực sự là kỳ tài ngút trời. Trang Sư Nghiêm nói, người có thể bước vào đệ lục cảnh đã ít lại càng ít, không quá 40 người, về cơ bản phải là thiếu niên thiên tử, chân truyền của cổ giáo, truyền nhân đạo pháp, hoặc thiên mệnh của sinh cảnh mới có thể làm được. Nhưng kẻ lợi hại nhất, đã bước vào siêu nhiên chi cảnh rồi. Cái gì? Tại sao lại có chênh lệch lớn đến vậy? Lần này, Lý Duy Nhất thật sự sửng sốt, là chân truyền của đạo cung đời trước. Trang Sư Nghiêm tiếp tục nói, chênh lệch giữa thiên tài đứng đầu với thiên tài đứng đầu sẽ bùng nổ vào giai đoạn đại trường sinh, sẽ khiến cho rất nhiều người trẻ tuổi từng tự nhận mình ngang hàng phải thống khổ không thôi, vì làm thế nào cũng không thể đuổi kịp. Đường Vãn Châu nếu không làm Trạng Nguyên của kiếm đạo Hoàng Đình, không có được tài nguyên tu luyện của Trạng Nguyên, rất có thể sẽ bị Cổ Chân Tướng bỏ lại phía sau ở cảnh giới Đại Trường Sinh, hoặc bị ngươi và Tả Khâu Hồng Đình đang khí thế hừng hực vượt qua. Cho nên, ngươi phải mừng cho nàng mới đúng. Lý Duy Nhất hiếu kỳ hỏi, Hồng Đình vì sao không đến Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc? Ta thấy Thần Tịch và Tề Kiếm như đều đi cả. Nàng có đi, Trang Sư nghiêm đáp. Lý Duy Nhất ngạc nhiên, Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc rộng lớn, các ngươi không gặp được nhau cũng là chuyện bình thường. Trang Sư nghiêm cười nói, sau đó, Lý Duy Nhất nhắc đến những lời đồn đại trong động khư doanh dạo gần đây. Cứ để bọn chúng lan truyền, có hành động mới có thể tìm ra được chúng. Không hành động, ngược lại mới khiến người ta lo lắng. Sư phụ ngươi về rồi, Trang Sư nghiêm ngẩng đầu, nhìn về phía vong giả u cảnh, sinh ra một loại cảm ứng nào đó. Quan sư phụ trong trận đại chiến ngàn năm trước, chỉ còn lại tàn thi. Bây giờ, tàn thi đã rèn đúc thành công, khôi phục lại thân thể và dung mạo hoàn chỉnh. Trông ông chừng 40-50 tuổi, hai bên tóc mai đã điểm xương nhưng không hề già yếu. Mình vận thâm y, áo bào tay rộng, rất có mấy phần phong thái văn sĩ nho nhã. Đôi mắt ông lấp lánh như bảo thạch, rõ ràng đã hóa thành một tôn thi vương, nhưng không có nửa phần tà khí âm u của thi linh. Ngồi cùng Trang Sư nghiêm bên bàn đá cạnh Thanh Âm Các, đối ẩm dưới trăng, đàm tiếu phong lưu. Hai người hàn huyên về chiến sự ở Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc và Thánh Đường Sinh Cảnh, về tình thế dậy sóng của Lăng Tiêu Sinh Cảnh và Đông Hải, về Thiền Hải Quan Vụ và Ngọc Giao Tử, rồi lại bàn đến trưởng giáo Tiên Hà Tông là Thanh Từ cùng ma quân Ngu Bá Tiên Thọ Nguyên sắp tận, đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Mãi đến nửa đêm Trang Sư nghiêm mới vui vẻ ra về. Lê Viên Cách đưa mắt nhìn Lý Duy Nhất đang đứng bên cạnh, lấy ra một chiếc chén trà, rót đầy vào vị trí thứ ba, tâm sự nặng nề, đang suy nghĩ gì vậy? Lý Duy Nhất cười khổ một tiếng, thuận thế sang ngồi. Hắn bèn đem hết tâm sự trong lòng ra nói, nhờ ông phân tích giúp. Lê Viên Cách trầm ngâm một lát, cụ thể thì khó nói, chúng ta đều không rõ nội tình. Nhưng đạo lý và quy tắc của thiên hạ, cái cốt lõi sẽ không thay đổi. Theo như lời ngươi kể, bắt đầu từ 2 năm trước khi Kiếm Thiên Tử quyết định nhúng tay vào tiên đạo long mạch của Đông Hải, viết thư cho Đường Sư Đà. Đường Sư Đà từ chỗ từ chối khéo đến khi thỏa hiệp, khơi mào cho cuộc chiến ở 4 châu Âu Cảnh. Lần thỏa hiệp đầu tiên này là đôi bên cùng thỏa hiệp, thậm chí Tuyết Kiếm Đường Đình còn chiếm được chút thế thượng phong. Nhưng Đường Vãn Châu bị buộc đến Kiếm Đạo Hoàng Đình lại là sự thỏa hiệp đơn phương của Tuyết Kiếm Đường Đình. Ván cờ thứ hai này tuy vẫn là đôi bên cùng có lợi, nhưng Kiếm Đạo Hoàng Đình đã chiếm thế thượng phong rồi. Đường Sư Đà và Đường Vãn Châu đều là những người thông minh tuyệt đỉnh, họ nhất định có thể đoán trước được tương lai, biết rõ gia tâm của Kiếm Đạo Hoàng Đình, biết rõ lần tiếp theo sẽ là một sự thỏa hiệp lớn hơn nữa, nhưng lại không thể làm gì. Cuối cùng, sẽ hoàn toàn bị thôn tính. Lý Duy Nhất vô cùng bội phục, quan sư phụ không biết chuyện gì xảy ra cụ thể, nhưng lại có thể từ quy luật căn bản của cuộc đấu đá giữa các thế lực mà nhìn ra được bản chất của sự việc. Lê Viên Cách nói, chuyện này nếu ngay cả Đường Sư Đà cũng bó tay, ngươi tuyệt đối đừng dính vào, Kiếm Đạo Hoàng Đình là một con quái vật khổng lồ đấy. Lý Duy Nhất nâng chén trà, trầm ngâm không nói gì. Lê Viên Cách liếc mắt nhìn hắn, cười nói, có muốn cùng ta về Lăng Tiêu Sinh Cảnh giải khuây một chút không? Tình trạng của ngươi bây giờ không thích hợp để tiếp tục bế quan tu luyện đâu. Khi nào xuất phát? Lý Duy Nhất hỏi. Lê Viên Cách đáp, đi ngay bây giờ. Lý Duy Nhất và Lê Viên Cách thông qua không gian truyền tống trận, đi đến trạm gác ở Nguyệt Long đảo trước, sau đó lên bờ tiến vào bờ Đông Hải, đến 4 châu thuộc U Cảnh vừa mới phục minh, lại đang chìm trong chiến tranh. 4 châu lãnh địa dưới chướng ngạ quỷ, mặc dù đã khôi phục lại ánh sáng, nhưng vẫn là vùng đất cằn cỗi. Tà dị chưa hoàn toàn tan biến. Sông ngòi đục ngầu, núi non đỏ như máu, không thấy bóng dáng cây cỏ xanh tươi hay chim cá côn trùng. Vào trạng vạng ngày thứ hai khi đến vùng đất này, trên đường đến đại doanh của Tuyết Kiếm Đường Đình. Ngồi trên thệ linh xa giá, Lý Duy Nhất và Lê Viên Cách trò chuyện rất nhiều, có những băn khoăn về tu hành, có trận pháp và phù pháp, cũng có thế cục thiên hạ. Linh vị sư phụ Tả Khâu Lan San, tu luyện theo con đường quỷ linh, đã ngưng tụ ra quỷ thể, đạt tới trường sinh cảnh, cũng ngồi trong xe. Nàng lật xem trận phủ, phong hỏa lôi điện đại trận, bình phẩm, thật là đặc sắc tuyệt luân, trận này nếu luyện thành, người trên con đường trận pháp cũng coi như đã đăng đường nhập thất. ta mới đạt đến giai đoạn thứ hai, 3.200 trận văn. Giai đoạn thứ ba độ khó tăng lên nhiều, toàn là trận văn của trung phẩm linh trận. Lý Duy Nhất nói, Tả Khâu Lan San nói, tiếp theo, ta sẽ dạy ngươi. Ngươi nếu khắc họa được 1.600 trận văn trung phẩm linh trận của giai đoạn thứ ba, lại dựa vào kim ô hỏa diễm, sẽ vô địch ở đệ tứ cảnh. Hơn nữa, đây là chỉ dựa vào chính ngươi, không nhờ đến sự trợ giúp của quan sư phụ ngươi. Tu hành có thể dẫn dắt, không thể làm thay. Lê Viên Cách nghiêm nghị nói, trên đường đi, luôn có thể linh đột nhiên từ dưới đất trồi lên, nhưng đều bị Lý Duy Nhất dùng tứ sắc linh quang hỏa diễm thiêu thành cho bụi. Quan sư phụ, ta nghe nói, Hủ Trạch Thi Hải nằm sâu trong vong giả u cảnh, chủ nhân của nó là Cự Linh Thi Vương, càng là một cường giả hàng đầu. Người có gặp nguy hiểm không? Lý Duy Nhất hiếu kỳ hỏi. Lê Viên Cách nói một câu kinh người. Ta và Cự Linh Thi Vương có chút giao tình. Trước khi đi hắn từng giữ ta ở lại, bị ta từ chối. Thực ra, trong trận chiến Đông Hải, sau khi ngươi bị Ngọc Giao Tử mang đi, chúng ta đã gặp nhau một lần. Vì vậy ta mới có thể đến Hủ Trạch Thi Hải ngưng tụ thi thể. Lý Duy Nhất mắt trợn tròn, như nghe chuyện hoang đường. Mối giao hữu của quan sư phụ quả thật rộng đến mức có chút bất thường. Bỗng nhiên, Lý Duy Nhất đang ngồi bên ngoài đánh xe sinh ra cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy, trên trời một đội tuần tra đang cưỡi phi cầm dị thú, nhanh chóng tiếp cận. Tổng cộng 10 kỵ sĩ, lơ lửng giữa không trung, đôi cánh của dị cầm quạt lên những cơn gió mạnh mẽ. Người dẫn đầu là Tần Phong, võ tu trường sinh cảnh trẻ tuổi nhất của Lôi Tiêu Tông. Tuổi hắn đã ngoài 60, nhưng trông qua tuyệt không giống người 30 tuổi. Anh tư bừng bừng, đứng trên lưng phi cầm, cao giọng quát, Tần Phong của Lôi Tiêu Tông, phụ trách tuần tra, xin hỏi người tới là ai? Lý Duy Nhất từng giả mạo Tần Phong, lấy thân phận cự đầu trường sinh cảnh của Lôi Tiêu Tông đe dọa Thủy Ly Tiên, bây giờ lại gặp được chính chủ. Nghĩ đến di hài của lão tổ Lôi Tiêu Tông là Tần Uyên, Lý Duy Nhất lập tức báo danh, Cửu Lê Tộc, Lý Duy Nhất. Nghe thấy cái tên này, 10 người đang lượn vòng trên cao cùng nhau kinh hãi, vội vàng điều khiển phi cầm hạ xuống. Thệ linh xa giá phía dưới cũng đã dừng lại. Tần Phong nhảy xuống phi cầm, bước nhanh về phía trước, thấy rõ dung mạo Lý Duy Nhất, ôm quyền nói, quả thật là Lý Thần Ẩn, thực sự may mắn. Trong xe, không phải là đại công chủ chứ? 9 người phía sau cùng nhau hít một hơi khí lạnh, cũng không trách họ nghĩ như vậy, hơn nửa năm trôi qua. Chiến tích của Lý Duy Nhất ở Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc đã chuyển đến Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Đặc biệt là cách nói truyền nhân đạo pháp của Đại Công Chủ, càng nâng thân phận địa vị của Lý Duy Nhất lên một tầm cao mới. Có thể để hắn đánh xe, người trong xe rốt cuộc là thân phận gì? Không phải Đại Công Chủ. Lý Duy Nhất vội vàng xua tay. Tần Phong thở phào nhẹ nhõm. Lý Duy Nhất nói là sư phụ ta, khôi thủ của Cửu Lê Tộc. Bái kiến Cửu Lê khôi thủ. Tần Phong nín thở, vội vàng cúi người thật sâu, hành đại lễ. Phía sau, 9 người còn lại quỳ xuống hành lễ. Giọng của Lê Viên Cách từ trong xe vang lên, đứng lên đi. Các ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Tình hình chiến sự bên này hiện giờ thế nào? Bẩm Lê tiền bối, chúng tôi phụ trách tuần sát biên giới Lôi Châu. Cuộc chiến u cảnh do Tuyết Kiếm Đường Đình và Kiếm Đạo Hoàng Đình phát động đã lan đến chúng tôi. Thường xuyên có thệ linh xâm nhập Lôi Châu. Tần Phong mặt mày rầu rĩ. Lê Viên Cách truyền âm cho Lý Duy Nhất. 800 dặm lôi hải của Lôi Tiêu Tông chính là kỳ cảnh hiếm thấy trong thiên hà. Người muốn luyện chế phong hỏa lôi điện đại trận, có thể nhân tiện đường, đến đó thu thập lôi điện trước. Còn phong sát, ở Dược Lê bộ tộc có thể tìm được tứ sát thiên phong và ngũ sát thiên phong. Mặt khác, đến Lôi Tiêu Tông dò hỏi tình báo có lẽ sẽ có thu hoạch hơn là đến Tuyết Kiếm Đường Đình. Chuyện Đường Vãn Châu không nói cho ngươi, Đường Sư Đà càng sẽ không nói cho ngươi, nhưng Lôi Tiêu Tông có thể sẽ nói. Lôi Châu là một đại châu, nằm ở phía đông nhất trong 28 châu của Lăng Tiêu, nối liền với Đông Hải và cả Bắc Cảnh. 800 dặm lôi hải, không chỉ người người đều biết ở Lăng Tiêu Sinh Cảnh, mà ở toàn bộ phía nam Doanh Châu đều có chút danh tiếng. 2 vạn năm trước, Lôi Tiêu Tông có thể trở thành một trong 5 đường đại quân tiến đánh Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc, cùng với những nhân vật như Vũ Gia và Tắc Đế đều có thể ngồi ngang hàng. 3.000 năm trước, vẫn là chủ nhân của mảnh sinh cảnh này. Bây giờ cho dù đã sa sút, tông môn vẫn nguy nga khí phái, nội tình sâu dày. Dưới sự dẫn dắt của Tần Phong, xe ngựa vào sáng sớm ngày hôm sau đã đến sơn môn của Lôi Tiêu Tông. Nhận được tín phù, ngoài sơn môn, do tông chủ Lôi Tiêu Tông dẫn đầu, người ra nghênh đón đông nghịt, nghi thức vô cùng long trọng, đệ tử tụ tập đông đủ. Xe ngựa từ trong mây đi ra, bái kiến Cửu Lê Khôi Thủ, cùng nghênh siêu nhiên giá lâm Lôi Tiêu Tông. Xe ngựa dừng hẳn, tông chủ Lôi Tiêu Tông mặt tươi cười, bước nhanh đến chỗ Lê Viên Cách vừa xuống xe, nhìn từ trên xuống dưới, nhiệt tình vô cùng. Lão Lê, 1000 năm rồi ngươi cuối cùng cũng trở về, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đã đi đâu? Hơn nửa cường giả của toàn bộ Doanh Châu, nói biến mất là trong một đêm biến mất sạch sẽ, đến nay vẫn là sự kiện đáng sợ nhất trong lịch sử. Với tu vi của tông chủ Lôi Tiêu Tông, đương nhiên có thể nhìn ra Lê Viên Cách đã trùng tu thi đạo, nhưng đối với chuyện này ông không hề nhắc đến. Chuyện năm đó là tuyệt mật, với người thì ngược lại có thể tiết lộ một hai. Lê Viên Cách tính tình có vẻ rất hòa nhã. Tông chủ Lôi Tiêu Tông vui mừng khôn xiết, kéo tay Lê Viên Cách, sải bước đi vào trong sơn môn. Linh vị sư phụ đã sớm ẩn mình, chỉ còn lại Lý Duy Nhất bị một đám đệ tử trẻ tuổi của Lôi Tiêu Tông vây quanh. Bái kiến Lý Thần Ẩn, truyền thuyết. Lý Thần Ẩn ở Tuế Nguyệt Khư cổ quốc đã đánh chết nhiều vị thái âm sứ của thái âm giáo. Không biết những thái âm sứ đó đều là tu vi cảnh giới gì, cũng là cự đầu trường sinh cảnh sao? Lý Thần Ẩn cũng tu luyện lôi cực trận phải không? Có thể chỉ điểm một hai được không? Lý Thần Ẩn phá cảnh trường sinh, quả thực là đại bàng vỗ cánh 9000 dặm, đâu phải phàm nhân chúng ta có thể so bì. Các đệ tử trẻ tuổi nhìn Lý Duy Nhất với ánh mắt như nhìn thiên thần. Cũng giống như Lý Duy Nhất ở ngũ hải cảnh năm xưa nhìn những cự đầu trường sinh cảnh đó. Chỉ có võ tu trường sinh cảnh của Lôi Tiêu Tông mới biết được Lý Duy Nhất hiện tại rốt cuộc có sức nặng đến đâu. Lý Duy Nhất tìm kiếm Trần Cần và Lôi Vũ trong đám người, muốn tính sổ với họ, đáng tiếc không thấy bóng dáng. Người mà Lý Duy Nhất tự nhận có giao tình tốt nhất ở Lôi Tiêu Tông là Lục Văn Sinh, không đánh không quen, cũng không thấy đâu. Đệ nhất cường giả dưới bậc siêu nhiên của Lôi Tiêu Tông là Tần Thiên Tụng, một lão giả râu tóc bạc trắng, đã hơn 400 tuổi, phụ trách tiếp đãi Lý Duy Nhất. Cuối cùng cũng gặp được người quen, Tần Thiên đứng sau lưng Tần Thiên Tụng, ánh mắt nhìn Lý Duy Nhất không còn là vẻ lạnh lùng hay thưởng thức như xưa, mà là một loại cảm giác khoảng cách và xa cách như từ mặt đất nhìn lên trời cao. Tần Thiên Tụng giá lâm, các đệ tử trẻ tuổi tự nhiên không dám ồn ào nữa, toàn bộ lui xuống. Lý Duy Nhất và Tần Thiên Tụng sóng vai bước đi, lên 10 bậc thềm, thể hiện rõ phong thái tuyệt đại của truyền nhân đạo pháp chữ Thiên Tử. Hai người hàn huyên về tình hình gần đây của Lăng Tiêu Sinh Cảnh, cũng không thể tránh khỏi nhắc đến Tuế Nguyệt Khư cổ quốc. Leo lên thềm đá, đứng dưới cổ lầu nơi sơn khuyết, Lý Duy Nhất cuối cùng cũng trông thấy 800 dặm lôi hải trong truyền thuyết. Ầm ầm, lôi hải bị mây mù và quang xa của trận pháp bao phủ, ngăn cách tiếng sấm. Chỉ có thể nghe được tiếng nổ âm ỉ, ánh chớp lóe lên không ngớt. Trong thần khuyết của Lý Duy Nhất, trên trường sinh kim đan, lôi điện kinh văn tự động nổi lên, chuyển hóa toàn thân pháp khí thành lôi điện, lưu chuyển trong kinh mạch, đồng thời tỏa ra ngoài cơ thể. 800 dặm lôi hải quả nhiên phi phàm, nói không chừng có thể giúp ta kéo đứt thanh long tỏa. Lý Duy Nhất trong lòng nảy ra ý nghĩ này, Tần Thiên Tụng cảm nhận được cường độ lôi điện tỏa ra từ trên người Lý Duy Nhất. Động dung nói, lôi pháp của Lý Thần Ẩn tạo nghệ không đơn giản a. Phải chăng đã tu luyện ra 108 đạo lôi cực trận? Có không đơn giản đi nữa cũng chỉ là kẻ ngoại đạo, không thể so với diệu pháp của Quý Tông. Xin hỏi Tần Lão, vãn bối có thể vào lôi hải tu luyện mấy ngày không? Lý Duy Nhất nói, Tần Thiên Tụng cười cười, vào lôi hải tu hành không phải chuyện gì to tát, Lão Phu có thể giúp ngươi mở trận pháp. Vậy thì không còn gì cảm tạ hơn. Tiền mà Tần Thiên và các đệ tử Lôi Tiêu Tông thiếu ta, coi như xóa bỏ. Lý Duy Nhất nói, Tần Thiên Tụng ngẩn ra, nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên lập tức im lặng đến cực điểm, cái gọi là cự đầu trường sinh cảnh. Cái gì mà truyền nhân đạo pháp, thực sự nhỏ mọn, chốt dũng tuyển tệ mà nhớ đến tận bây giờ. Trong lôi thần điện, thần tượng của lôi bộ thần minh được đúc bằng kim loại, mặt mày dữ tợn, mắt trừng giận dữ, cao đến hơn 20 trượng. Uy thế của nó khiến người ta khiếp sợ, như thể có thể sống lại. Tông chủ Lôi Tiêu Tông vẻ mặt nghiêm nghị, ý ngươi là, Chuyện này liên quan đến cổ bí về việc Doanh Châu bị vong giả U Cảnh bao phủ. Hơn nữa đại kiếp U Cảnh ngàn năm trước còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Ta không thể nói nhiều hơn, cho nên, nói cho Lôi Huynh những điều này là hy vọng Lôi Huynh lấy đại cục làm trọng. Hoặc đổi một cách nói khác, lấy tu hành của bản thân làm trọng, đừng đổ thêm dầu vào lửa trong loạn cục của Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Ta biết nội tình và thực lực của Lôi Tiêu Tông, các ngươi mạnh hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Lê Viên cách nhìn tông chủ Lôi Tiêu Tông đang chìm trong suy tư, không cho rằng như vậy có thể khuyên được ông ta, không nói nhiều lời nữa, chuyển sang hỏi, bên Tuyết Kiếm Đường Đình có phải đã xảy ra chuyện gì không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngọ Yến vô cùng long trọng. Rất nhiều cường giả thanh danh hiển hách của Lôi Tiêu Tông đều đã xuất hiện. Sơn Hào Hải Vị từ Đông Hải, Quỳnh Tương Mỹ Tửu của Tê Hà Hồ, thịt yêu thú quý hiếm từ Bắc Cảnh, tất cả lần lượt được dọn lên. Trong yến tiệc, Lý Duy Nhất thấy được hơn 10 vị võ tu trường sinh cảnh, tuổi từ trăm năm đến mấy trăm năm đều có. Chỉ một gốc nhỏ này của tảng băng chìm cũng đủ để thấy thực lực của Lôi Tiêu Tông vượt xa Cửu Lê Tộc. Mọi người bàn luận về trường sinh địa bảng sẽ ít bảng vào cuối năm, phân tích xem năm nay Lăng Tiêu Sinh Cảnh có ai có thể lên bảng, trở thành trường sinh nhân đời thứ 9. Mỗi kỳ trường sinh địa bảng sẽ lấy 30 người vào danh sách thứ nhất, 200 người vào danh sách thứ hai và 1.000 người vào danh sách thứ ba, tổng cộng 1.230 người. Trong vòng trăm tuổi, phải đạt tới đỉnh phong đệ nhị cảnh của trường sinh cảnh mới có một tia cơ hội. Đạt tới đệ tam cảnh thì mới nắm chắc phần nào. Kỳ trước, người của Lăng Tiêu Sinh Cảnh có thể lên bảng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Năm nay có lẽ sẽ khác. Thứ nhất, hơn 10 năm chiến loạn đã rèn luyện ra không ít nhân vật kiệt xuất. Thứ hai, trong trận chiến thành Lăng Tiêu, vô số siêu nhiên ngã xuống. Chỉ riêng lực lượng ẩn chứa trong thi hài siêu nhiên, Bỉ Ngạn Thiên Đan và siêu nhiên Cửu Tuyền cũng đủ khiến tu vi của nhiều người tăng vọt. Thứ ba, hài cốt của Tiên Long được khai quật. Không ít võ tu trường sinh cảnh đều có thu hoạch to lớn. Lý Duy Nhất thầm kinh ngạc, không ngờ Lăng Tiêu Sinh Cảnh xa xôi, nằm ở nơi cực nam hẻo lánh tách biệt khỏi trăm cảnh sinh vực, mà vẫn quan tâm và hiểu rõ về trường sinh địa bảng đến vậy. Hắn nào hay biết, trong quá khứ, mỗi kỳ trường sinh địa bảng được công bố, người nào lên bảng, Lăng Tiêu Cung đều sẽ ban tặng một phần thưởng hậu hĩnh. Mà ở bên ngoài, võ tu của Lăng Tiêu Sinh Cảnh một khi lên bảng sẽ lập tức được các thế lực tranh giành, ngay cả cổ giáo, đạo cung, hoàng đình cũng sẽ ra mặt mời chào, lợi ích vô tận. Dù sao hơn 100 tòa sinh cảnh, một giáp mới sinh ra hơn 1.000 người, mỗi người đều là hạt giống siêu nhiên. Ví như, vị siêu nhiên của Ma Quốc chết trong tay Thiền Hải Quan Vụ, xuất thân từ Ly Long Thụ ở Ly Châu, nam cảnh của Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Chính là người đã gia nhập Ma Quốc với thân phận trường sinh nhân từ nhiều năm trước. Gần 1.000 năm nay, tình trạng nhân tài của Lăng Tiêu Sinh Cảnh bị thất thoát ngày càng nghiêm trọng. Tần Phong khẽ thở dài, tiếc thay, sinh bất phùng thời. Nếu cho ta thêm 30 năm nữa, trước trăm tuổi, ta vẫn có thể thử sức xông phá đệ tam cảnh. Nhờ có Long Hồn Nguyên Quang tương trợ, hắn đã đạt tới đỉnh phong đệ nhất cảnh. Năm nay ở Lăng Tiêu Sinh Cảnh, Lý Thần Ẩn và Đường Vãn Châu chắc chắn sẽ có tên trên trường sinh địa bảng. Đáng tiếc, hai người các ngươi tuổi còn quá trẻ, chịu thiệt thòi lớn, nếu không một khi bước vào đệ tứ cảnh, tuyệt đối có thể tiến vào danh sách thứ nhất. Nếu Lăng Tiêu Sinh Cảnh có hai người vào danh sách thứ nhất, đó sẽ là vinh dự lớn lao, toàn bộ võ tu trong sinh cảnh đều được thơm lây. Lý Duy Nhất thầm nghĩ, có nên quay về Cửu Lê Tộc, đưa Ẩn Quân đến Tuế Nguyệt Khư cổ quốc hay không? Nương nhờ minh vực, biết đâu hắn có thể đề cao cảnh giới, tranh một vị trí trường sinh nhân. Sau này, thân phận, địa vị và tài nguyên có thể thu được sẽ hoàn toàn khác biệt. Lý Thần Ẩn có lẽ không biết, Tần lão năm xưa cũng từng là một trường sinh nhân. Một lão giả râu tóc bạc trắng vận tử bào, tuổi hơn 300, mỉm cười nói. Tần Thiên Tụng khoát tay cười khổ, vẻ mặt có phần xấu hổ, tính ra, lão phu đã là trường sinh nhân đời thứ ba. Người cùng thế hệ hoặc là chết oan chết uổng, hoặc là đã phá cảnh thành siêu nhiên. Kẻ vẫn còn lãng phí thời gian ở đệ thất cảnh như lão hủ đây đều là hạng người tầm thường mà thôi. Nhớ lại năm xưa, thời trai trẻ, thế hệ của chúng ta cũng có hơn 10 nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Bây giờ thì phân hóa hai cực, có người đã bay thẳng đến Bỉ Ngạn Cửu Thiên, trở thành siêu nhiên, chu du trung thổ và tây phương Phật quốc. Cũng có tiên tử hóa thành xương trắng, môn sinh của thiên tử bị phế tu vi, thật khiến người ta tổn thức. Năm nay, ngoài Lý Thần Ẩn và Đường Vãn Châu, các ẩn môn của những thế lực thiên vạn và phía triều đình Hàn cũng sẽ xuất hiện vài người. Yến hội kết thúc, Tần Phong và Lý Duy Nhất tỉ thí sơ qua một trận, bất phân thắng bại. Sau khi các lão nhân trường sinh cảnh của Lôi Tiêu Tông lần lượt cáo từ, Lý Duy Nhất khiêm tốn thỉnh giáo Tần Thiên Tụng về lôi pháp, Tần Phong đi theo sau hai người. Xoạt, tấm màn sáng của trận pháp lôi hải 800 dặm mở ra một khe hở. Ầm ầm, không còn trận pháp ngăn cản, lập tức tiếng sấm rền vang dày đặc như sơn hô hải khiếu ập đến. Tựa như ức vạn lôi điều cùng cất tiếng hót, lại như tiếng trống trận viễn cổ đang rung chuyển, xen lẫn cả tiếng băng sơn sụp đổ giòn giã. Không một khắc nào yên tĩnh, tiến vào trong trận pháp, Lý Duy Nhất ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời không phải màu xanh, mà là màu tím sẫm, tựa như mực nước đang chảy. Điện quang không ngừng lóe lên, trong không khí, tràn ngập khí tức nóng bỏng như nham thạch bị nung chảy, lại có hàn khí từ sông băng trong lôi hải ập tới. Tần Thiên Tụng nhìn lôi hải và sông băng vô biên trước mắt, giảng giải, lôi và điện đồng nguyên đều bắt nguồn từ một loại pháp tắc cổ xưa, là sự thể hiện hữu hình của lực lượng pháp tắc. Lôi thuần dương, điện thuần âm, điện là chất, lôi là hình, điện là thiên phạt, lôi là sinh cơ, điện gần với quang mà không phải quang, như thanh tuyệt thế lợi kiếm, sắc bén vô cùng, biến hóa khôn lường. Còn lôi thì chủ về âm ba và chấn động, giống như một cây chiến chùy, lực lượng nặng nề. Lôi và điện phải được tu luyện cùng nhau, nếu không sẽ là cô âm bất sinh, độc dương bất trường. Lý Duy Nhất khẽ gật đầu, sự lý giải về lôi điện của hắn kém xa mấy trăm năm lĩnh hội của Tần Thiên Tụng, trong lòng không ngừng có thêm thu hoạch. Tầng thứ 6 của đế thuật Cửu Tiêu Lôi Cực Kiếm, theo như ghi chép trong sách, chính là liên quan đến sóng âm và lực chấn động. Tần Thiên Tụng chợt cất lời, Lý Thần Ẩn hẳn đã lĩnh ngộ được Cửu Tiêu Bí Tàng rồi chăng? Lý Duy Nhất không phủ nhận, Cửu Tiêu Bí Tàng thực sự quá cao thâm, vãn bối chỉ có thể ngộ ra một chút kinh văn, hoàn toàn không nhìn thấu văn tự trên bia. Cửu Tiêu Bí Tàng là chí cao thiên chương của Lôi Tiêu Tông, sau khi bị Thiền Hải Quan Vụ cướp đoạt, vẫn luôn được cất giữ trong Thần Võ Tháp. Đây là nỗi đau lớn nhất của Lôi Tiêu Tông. Tần Thiên Tụng lộ vẻ thống khổ, nếu có thể lĩnh ngộ Cửu Tiêu Bí Tàng, lão phu có lẽ đã bước vào siêu nhiên chi cảnh. Lão phu không có ý cố tình làm Lý Thần Ẩn khó xử, ân oán mấy ngàn năm trước không liên quan gì đến ngươi và ta. Điều lão phu muốn nói là, Cửu Thiên Chân Kinh của Lôi Tiêu Tông, bao gồm cả Cửu Tiêu Bí Tàng, đều được tìm thấy dưới đáy lôi hải này, tổ sư đã dùng nó để khai tông lập phái. Tóc của ba người đều bị lôi điện dẫn dắt, phiêu đãng bay lên. Lý Duy Nhất nhìn về phía băng nguyên trước mặt, lôi điện trong băng cuồn cuộn không ngừng, xem ra lôi pháp huyền băng chính là được thu thập từ nơi này. Khối băng mang tính hủy diệt năm xưa, sau khi đạt tới trường sinh cảnh, hắn đã không còn e ngại nữa. Tương truyền, nơi đây chính là nơi chôn thân của một vị lôi bộ thần minh, do toàn bộ đại đạo pháp tắc và lực lượng của ngài hóa thành, là một tấm mộ bia bất hủ của một tuyệt thế cường giả. Vào trong tu luyện nhất định phải chú ý an toàn, càng vào sâu càng nguy hiểm. Đừng nói là võ tu trường sinh cảnh chúng ta, ngay cả tông chủ cũng không dám tiến vào nơi sâu nhất. Tần Phong, ngươi đưa Lý Thần Ẩn vào đi. Nói xong lời ấy, Tần Thiên Tụng liền cáo từ rời đi. Lý Duy Nhất chắp tay tiễn biệt, nhìn theo bóng lưng lão giả khuất dần, có thể cảm nhận rõ ràng tu vi sâu không lường được của ông, khiến người ta có cảm giác như ngước nhìn núi cao. Cảm giác này, dưới siêu nhiên, hắn chỉ từng cảm nhận được trên người An Nhã Tĩnh. Những người khác, cho dù là Dương Thần Cảnh được mệnh danh là người gần với siêu nhiên nhất Lăng Tiêu Sinh Cảnh, dường như vẫn còn kém một chút. Lý Duy Nhất và Tần Phong bước đi trên mặt băng xanh lam rộng lớn, thỉnh thoảng lại có lôi điện từ trong không khí hoặc tinh thể băng sinh ra, khiến da thịt nhói lên không thôi. Đi được hơn 10 dặm, phía trước, lôi điện biến thành huyền minh tử lôi màu tím, điện mãng và lôi xà đan sen. Lại có lôi điện ngưng tụ thành lôi cầu, tựa như một vầng tử nhật mọc lên, vô cùng chói mắt. Ầm ầm, tử nhật vỡ tan, hóa thành một trận bão điện tương. Tần Phong nhìn về phía trước, ánh mắt lộ vẻ thận trọng, không dám tiến thêm, bèn dừng bước, uy lực của Huyền Minh Tử Lôi vô cùng cuồng bạo, võ tu Trường Sinh Cảnh cũng rất khó chống đỡ. Với tu vi của Lý Thần Ẩn, ta nghĩ hẳn là có thể kháng cự. Vậy Tần huynh cứ về trước đi, Lý Duy Nhất nói. Tần Phong nói, ta ở đây chờ ngươi. Lôi hải này rộng lớn, khí tức hỗn loạn, mọi loại cảm giác đều sẽ bị đánh tan, rất dễ lạc lối. Lý Duy Nhất xoay người, ngoảnh đầu nhìn lại, Bờ Lục đã sớm không còn thấy đâu, thần thức thả ra cũng chỉ kéo dài được hơn 10 trượng liền bị đánh tan. Lý Duy Nhất cảm tạ một lần nữa rồi bước một bước vào khu vực của Huyền Minh Tử Lôi. Oanh, một đạo tử sắc lôi điện như nhánh cây từ trên trời giáng xuống. Lý Duy Nhất giang hai tay ra, lập tức chống lên 108 đạo lôi trận, dùng trận thế hấp thu tử sắc lôi điện, chuyển hóa nó thành một phần của lôi trận. Trong thần khuyết, Trường Sinh Kim Đan vận chuyển, từng đạo lôi điện kinh văn hiển hiện. Soạt, 108 đạo lôi trận xoay tròn, hình thành một cơn lốc lôi vân, kéo một tia tử sắc điện mang vào tổ điền, hướng về phía thần khuyết. Tiếp theo, pháp khí trong cơ thể như bị châm lửa, lập tức trở nên cuồng bạo. Ban đầu, Lý Duy Nhất không mấy hứng thú với Huyền Minh Tử Lôi, bởi dù sao loại lôi này cũng chỉ dừng ở cấp độ tầng thứ 5 của Cửu Tiêu Lôi Cực Kiếm. Hắn đến đây là để thu lấy Bích Lạc Thanh Lôi còn mạnh hơn nữa, dùng để tu luyện tầng thứ 6 của Cửu Tiêu Lôi Cực Kiếm và luyện chế Phong Hỏa Lôi Điện Đại Trận. Giống như trước kia, Đường Vãn Châu vì để giết Tần Chính Dương mà không ngừng tiếp cận Phù Tang Thần Thủ, thu lấy Kim Ô Hỏa Diễm ngày càng mạnh, cho dù bản thân cũng vì vậy mà trọng thương. Chỉ có sức mạnh mà chính mình cũng không chịu nổi thì kẻ địch lại càng không thể chịu nổi. Nhưng lúc này, chỉ mới hấp thu Huyền Minh Tử Lôi vào trong cơ thể đã khiến hắn đau đớn khôn nguôi, thân thể tựa như bị ném vào trong lôi lô luyện hóa. Ngấn mạch và huyền mạch trong người toàn bộ hóa thành những dòng điện cuộn chảy. Nhục thân và pháp khí trong cơ thể đang được rèn luyện, hẳn là có thể giúp tu vi và chiến lực của ta tăng thêm một bậc. Cứ qua mấy chục giây, vết nứt trên thanh long tỏa lại nhiều thêm một đường. Lý Duy Nhất không hề áp chế sự vận chuyển của Trường Sinh Kim Đan, tiếp tục hấp thu và chuyển hóa Huyền Minh Tử Lôi. Hắn chưa từng tu luyện lôi pháp một cách có hệ thống, lúc này chỉ có thể hồi tưởng lại thiên chương trong Cửu Tiêu Lôi Cực Kiếm, lấy thuật ngữ pháp. Xoẹt xoẹt, trước người hắn, một thanh tử sắc lôi điện cự kiếm dài cả trượng ngưng tụ thành hình, xuyên qua bay lượn trong lôi trận để thuần hóa lực lượng từ bên ngoài. Chiêu này không những hữu dụng mà thanh lôi điện cự kiếm kia lại còn đang ngưng thực thêm một bước. Quả nhiên, đạt tới đỉnh phong đệ nhị cảnh rồi, tu vi vẫn có thể tiếp tục rèn luyện. Rèn luyện pháp khí, tăng số lượng Trường Sinh Kinh Văn, gia tăng cảm ngộ đối với Trường Sinh Kinh Văn. Đế thuật tầng thứ 5 dù đã đại thành vẫn có thể tiếp tục tinh tiến. Ở nơi xa, Tần Phong đâu ngờ được Lý Duy Nhất lại mạnh mẽ đến thế. Tu luyện ra 108 đạo lôi cực trận đã đủ kinh người. Nhìn lại lần nữa, thân ảnh bị lôi vân điện vũ bao bọc kia dường như đang không ngừng hấp thu lôi điện vào trong cơ thể. Còn thanh lôi điện cự kiếm thỉnh thoảng lóe lên trong lôi trận kia là thứ gì? Cửu Tiêu Lôi Cực Kiếm đã thất truyền từ 2 vạn năm trước, Tần Phong làm sao nhận ra? Khí tức trên người hắn quá mạnh, hoàn toàn là cấp độ đại trường sinh. Lôi tiêu tông này cho dù tính cả tất cả các bậc tiền bối cự đầu, có mấy người là đối thủ của hắn. Tần Phong hiểu rất rõ, lúc luận bàn trước đó, Lý Duy Nhất đã không dùng toàn lực, là vì nể mặt Lôi Tiêu Tông và hắn. Thế nhưng 2-3 năm trước, Lý Duy Nhất vẫn chỉ là một võ tu đạo trùng cảnh. Chuyện này quá mức phá vỡ nhận thức. Nếu là những thiên kiêu cấp cao nhất đã bước vào đệ tứ cảnh, Lý Duy Nhất chắc chắn không phải là đối thủ. Nhưng, một đại trường sinh đệ tứ cảnh bình thường, đối đầu với một Lý Duy Nhất ở đỉnh phong đệ nhị cảnh nhưng chỉ dùng võ đạo và sức mạnh của bản thân, ai chiếm ưu thế hơn, điều đó thật khó nói. Thời gian dần trôi, Lý Duy Nhất tựa như hóa thân thành lôi điện thần minh, có thể thay đổi quỹ đạo của lôi điện giáng xuống, rồi từng bước thuần hóa luồng Huyền Minh Tử Lôi ập tới, khống chế độ chấn động của nó. Cảnh tượng này không chỉ khiến Tần Phong nhìn đến trợn mắt há mồm, mà ngay cả tông chủ Lôi Tiêu Tông đang đứng ngoài đại điện trên đỉnh núi xa xa cũng có nội tâm phức tạp, ánh mắt càng thêm kiên định, nói với Lê Viên Cách bên cạnh, ngươi xem, hắn mới tu luyện bao nhiêu năm. Chỉ vì lĩnh ngộ được Cửu Tiêu Bí Tàng mà đã đi xa hơn trên con đường lôi pháp so với những võ tu của Lôi Tiêu Tông tu hành 100 năm, 200 năm. Nếu không thu hồi được Cửu Tiêu Bí Tàng, bản tọa làm sao cam tâm? tu vi và thiên chất của bản tọa, lão Lê ngươi là người rõ nhất. Nếu có thể lĩnh ngộ cửu tiêu bí tàng, võ đạo thiên tử không dám nói, nhưng chữ thiên tử là hoàn toàn có thể trông mong. Ta biết, Hoàng Mộc Giao dã tâm bừng bừng, nhìn như đang nhòm ngó Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, nhưng thực chất là muốn nhúng chàm tiên đạo Long Mạch ở Đông Hải, mưu đồ lật ngược tình thế đánh về Lăng Tiêu sinh cảnh, thành lập một quốc gia huy hoàng hơn nhiều so với ngàn năm trước. Nếu nàng trả lại cửu tiêu bí tàng, bản tọa ngược lại có thể cân nhắc, xuất lĩnh Lôi Tiêu Tông thần phục như đã từng. Nếu không, hiện tại phong vân biến ảo, thời đại cuồn cuộn. Ta không tin nàng có thể dùng sức một mình mà áp đảo được đạo cung, Đông Hải yêu tộc, Tây Phương yêu tộc, Kiếm Đạo Hoàng Đình, Tả Khâu Môn Đình, Tuyết Kiếm Đường Đình và các thế lực khác. Lăng Tiêu sinh cảnh đã không còn giống như trước kia. Các ngươi, Cửu Lê tộc, sẽ lựa chọn thế nào? Là chọn nàng ta, hay là chọn Tả Khâu Môn Đình và Độ Ách Quan? Tông chủ Lôi Tiêu Tông đã đặt ra một câu hỏi khó cho Lê Viên Cách. 3 ngày 2 đêm trôi qua, ầm ầm, từ trong cơ thể Lý Duy Nhất truyền ra một tiếng động tựa như núi lở, xiềng xích trường sinh thứ 3, Thanh Long Tỏa, đã đứt gãy. Soạt, tại vị trí xiềng xích trường sinh vỡ nát, sinh mệnh tinh khí cường đại tuôn ra, từ hai tay lan khắp toàn thân, khiến cho nhục thân, ý niệm, hồn linh, pháp khí đều đang thuế biến. Trong đó, nhục thân của nửa người trên có sự tăng tiến rõ rệt nhất. Sức mạnh hai tay cường đại đến mức dường như có thể tay không xé nát núi non. Cuối cùng cũng bước vào trường sinh cảnh đệ tam cảnh, Lý Duy Nhất tinh thần sảng khoái, phấn chấn, liền hô hấp thổ nạp, không ngừng hấp thu khí tức trời đất hỗn loạn mà cuồng bạo nơi đây, không chút kiêng dè mà hấp thu cả huyền minh tử lôi. Hấp thu vào trong cơ thể, xoay quanh trường sinh kim đan một vòng liền được chuyển hóa thành pháp khí. Bỗng dưng, lực lượng pháp tắc huyền diệu đến cực điểm giữa thiên địa hội tụ lại, hình thành một luồng khí tức ngày càng mạnh. Sau lưng Lý Duy Nhất ngưng tụ ra một đoàn quang ảnh lôi vân mờ ảo mà cao lớn. Thời gian dần trôi, quang ảnh lôi vân từ mơ hồ trở nên rõ rệt, tràn ngập uy thế, hai mắt lóe lên lôi điện, mơ hồ có thể thấy được hình dáng thần giáp. Tần Phong ngưỡng vọng pháp tướng lôi bộ thần minh kia, không ngừng lùi lại, trong lòng chỉ muốn thầm mắng một tiếng. Hắn thế mà có thể ngưng tụ ra pháp tướng lôi bộ thần minh, người trong Lôi Tiêu Tông có thể làm được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi thấy pháp tướng lôi bộ thần minh hiện ra, Lý Duy Nhất lộ rõ vẻ vui mừng. Muốn tu luyện thành tầng thứ 6 của cửu tiêu lôi cực kiếm, nhất định phải có pháp tướng lôi bộ thần minh gia trì. Hiện tại, xem như đã có nền tảng, thiên kiếp hành, Lý Duy Nhất thân thể như tia chớp lao ra, kèm theo tiếng sấm rền vang và khí chấn nhấp nhô. Pháp tướng lôi bộ thần minh hóa thành một dòng sông lôi điện, xuất hiện dưới chân hắn. Thiên kiếp hành chính là thân pháp trong cửu tiêu lôi cực kiếm. Khi còn ở đệ nhị cảnh, Lý Duy Nhất làm thế nào cũng không thi triển ra được. Cảnh giới vừa đột phá, tu vi tăng mạnh, quả là nước chảy thành sông, pháp khí trong cơ thể vận chuyển liền có thể trực tiếp bay ngang trời. Một lát sau, Lý Duy Nhất vượt qua hơn 10 dặm, rơi xuống mặt băng ở nơi sâu hơn trong lôi hải. Lôi điện trên người tiêu tán, phía trước chính là khu vực của Bích Lạc Thanh Lôi, cảnh tượng vô cùng kinh người, khiến người ta phải nín thở. Điện quang trên trời không còn là những tia chớp lóe lên rồi biến mất, mà như một dòng sông màu xanh đang cuồn cuộn chảy. Lý Duy Nhất cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm, nhưng chính tại một nơi sinh linh tuyệt tích như vậy lại mọc lên vài gốc cổ thụ đen nhánh như than cốc. Toàn thân chúng như nham thạch màu mực. Chỉ có những mầm non ở đầu cành là xanh biêng biếc, ẩn chứa sinh mệnh khí tức bàng bạc. Đây có lẽ chính là sinh mệnh chi khí trong lôi điện mà Tần Lão đã nói. Với cảnh giới hiện tại của ta, vẫn chưa thể ngộ ra tầng đó. Lý Duy Nhất bước về phía trước một bước, lập tức, dòng sông lôi điện màu xanh trên bầu trời mang theo sóng âm và lực chấn động, như tiếng trống trận vang rền, đột nhiên đánh thẳng tới. Ầm ầm, màng nhĩ Lý Duy Nhất như muốn nổ tung. Trái tim như muốn vỡ vụn, nào dám đón đỡ thứ sức mạnh ở cấp độ này. Hắn lập tức lấy ra hai cây trận kỳ đã chuẩn bị từ trước. Thân hình di chuyển né tránh sang bên cạnh, như một đấu sĩ, tay phải vung trận kỳ ra, đón lấy dòng sông lôi điện màu xanh đang ập tới, thu nó vào bên trong. Đó là 2 trong 8 mặt trận kỳ của Bạch Xuyên. Sau khi đổ đầy 2 mặt trận kỳ, Lý Duy Nhất mới lưu luyến không rời mà đi. Lôi Tiêu Tông này quả là chiếm cứ một tuyệt thế bảo địa, nguyện nhờ sức mạnh của lôi điện để xung kích xiềng xích trường sinh, tốc độ tuyệt đối nhanh hơn gấp bội. Tu luyện ở đây, trong vòng vài năm, ta chắc chắn có thể luyện đế thuật tầng thứ 6 đến nhập môn. Đế thuật tầng thứ 6, những nhân vật tiền bối đệ thất cảnh đã tu hành mấy trăm năm cũng chưa chắc đạt tới được. Lý Duy Nhất giơ hai tay lên, đôi tay đã cháy đen, đau rát như bị thiêu đốt. Cho dù đã kích phát lực lượng phòng ngự, cho dù đã cố ý né tránh, chỉ cần dính phải là bị thương. Nếu thứ này trực tiếp rơi trúng người, chắc chắn sẽ trọng thương. Tần Phong nhìn Lý Duy Nhất từ trong lôi hải đi ra, lòng vẫn còn kích động chưa hoàn toàn bình tĩnh, nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập kính ý, Lý Thần Ẩn, tu vi đột phá rồi. Lý Duy Nhất cười cười, tại Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, ta đã mượn nhờ Minh Vực và Xuân Tầm tu luyện hơn 10 năm, cho nên tu vi cảnh giới mới đi trước một bước. Tần Huynh nếu có được kỳ ngộ như vậy cũng sẽ không kém. Tần Phong trong lòng mới cân bằng lại đôi chút, lôi điện rất khó cất giữ. Lại không ngừng tiêu hao. Dùng lôi pháp huyền băng cũng chỉ có thể chứa được phàm lôi trần thế, chứ không thể nào giữ được huyền minh tử lôi và bích lạc thanh lôi. Lý Duy Nhất biết đối phương lo lắng hắn công dã tràng, bèn cười nói, Tần Huynh có điều không biết, tại hạ tu hành về niệm lực cũng rất có thành tựu. Sử dụng lôi điện trận văn và lôi điện phù văn đủ cao thâm là có thể khóa lại sức mạnh của bích lạc thanh lôi. Nghe những lời này, tim Tần Phong lại trùng xuống. Khó chịu đến cực điểm, cố gắng nặn ra một nụ cười. Hai người với tâm trạng khác nhau bước ra khỏi lôi hải. Bên bờ đã sớm tụ tập đông đảo đệ tử lôi tiêu tông. Lúc này, ánh mắt của họ đã có sự thay đổi lớn. Họ đã nghe các cự đầu trường sinh cảnh trong tông nói rằng, Lý Duy Nhất rất có thể đã sở hữu thực lực cấp bậc đại trường sinh. Trước đó họ còn dám tiến lên bắt chuyện và nịnh nọt, giờ đây chỉ dám đứng xa hành lễ bằng ánh mắt. Rõ ràng Lý Duy Nhất còn trẻ hơn họ, rõ ràng đại sư huynh Lục Thương Sinh đã là kỳ tài ngàn năm có một của lôi tiêu tông. Thế nhưng, so với nam tử trẻ tuổi trước mắt này, lại hoàn toàn mất đi ánh hào quang. Giữa đám đông, Lý Duy Nhất nhìn thấy Trần Cần, vị đại trưởng lão từng ở cảnh giới đạo trùng của lôi tiêu tông, và vị giáp thủ lôi vũ. Thế là, hắn bước tới, khi ở dưới đáy đông hải. Trần Cần vừa phá cảnh trường sinh đã cùng lôi vũ và những người khác muốn chặn giết Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất, Tả Khâu Hồng Đình và Liễu Diệp đã ẩn náu trong trận pháp mới may mắn thoát nạn. Trần Cần và lôi vũ hiển nhiên không biết mình đã sớm đắc tội với Lý Duy Nhất, lập tức mỉm cười tiến lên hành lễ, không tiếc những lời tán dương như tuổi trẻ tài cao, kinh thế chi tài. Hai vị tiền bối không cần khách khí như vậy, hôm nay nhận được một phần cơ duyên của lôi tiêu tông. Chuyện cũ dưới đáy Đông Hải, ta sẽ không truy cứu. Nhưng, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Nói xong, không thèm nhìn hai người đang sợ hãi đến quỳ rạp trên đất, Lý Duy Nhất xoay người rời đi. Câu nói sau cùng, Lý Duy Nhất là nói cho những người khác của lôi tiêu tông nghe. Hắn biết rõ, đừng nhìn trên yến tiệc mọi người quan hệ hòa hợp, ai nấy đều tán dương. Nhưng sự tồn tại của tử tiêu lôi ấn và kim tiêu lôi ấn chính là hai cái gai. Mấy lão nhân của lôi tiêu tông mà không muốn lấy lại mới là chuyện lạ. Lê Viên cách đợi ở ngoài trận pháp, nói, chúng ta phải mau chóng quay về Cửu Lê tộc. Sao vậy? Lý Duy Nhất bước nhanh về phía trước, hỏi. Ánh mắt Lê Viên cách tĩnh lặng như nước, cho dù chuyện lớn đến đâu cũng không thể làm lay động nội tâm của hắn. Lôi tiêu tông nhận được tin tức, ở lăng tiêu sinh cảnh dường như đã phát hiện ra tung tích của Minh Đồ Thái Âm giáo. Thái Âm giáo và lăng tiêu sinh cảnh cách nhau vô cùng xa xôi, muốn vượt qua, dù có đi tắt bằng không gian truyền tống trận cũng phải mất mấy tháng mới tới nơi. Chạy xa như vậy, hiển nhiên là có mục đích vô cùng rõ ràng. Đợi ta một lát, Lý Duy Nhất tìm đến Tần Thiên, đưa nàng ra khỏi sơn môn. Lý Thần Ẩn, ngươi muốn đưa ta đi đâu? Ngươi làm vậy, đệ tử trong tông chắc chắn sẽ nói xấu. Đại sư huynh nếu hiểu lầm, ta giải thích sao cho được. Tần Thiên có phần căng thẳng, cảm thấy hành vi của Lý Duy Nhất có gì đó khác thường. Người quản hắn làm gì? Hắn đến độ ách quan tu hành, có đưa ngươi đi cùng không? Nói không chừng đã thay lòng đổi dạ rồi. Sau khi rời xa lôi tiêu tông, Lý Duy Nhất lấy ra dị giới quan tài chứa thi hài của Tần Uyên lão tổ, bịch một tiếng, đặt mạnh xuống trước mặt nàng, ép mặt đất lún xuống. Tần Thiên lười biếng phản bác hắn, nhìn dị giới quan tài trước mắt. Ném cho Lý Duy Nhất một ánh mắt tò mò. Trong quan tài là một vị lão tổ tông của Tần gia các ngươi, ta đã hứa với ngài ấy sẽ đưa ngài về Lôi Tiêu Tông an táng. Đừng hỏi ta tìm thấy ở đâu, chắc chắn không phải đào mộ tổ nhà các ngươi đâu. Lý Duy Nhất chắp tay sau lưng, ra vẻ khí độ của một cường giả. Tần Thiên nhíu mày, chỉ vì chuyện này sao? Ngươi giao cho ta làm gì? Giao cho Thất Thúc hoặc Lão Tổ Tông không phải được hơn sao? Ngươi và họ nói chuyện rất hợp mà. Lý Duy Nhất nói thẳng, giao cho họ, họ chắc chắn sẽ hỏi ta thi hài từ đâu mà có, hỏi ta có phải đã chiếm được bảo vật gì khác không? Thậm chí có thể mời cả tông chủ Lôi Tiêu Tông ra, vậy thì phiền phức lắm. Tần Thiên lập tức hiểu ra, gã này chắc chắn đã đoạt được bảo vật gì đó của Lão Tổ Tông Tần gia. Lý Duy Nhất nhìn ra nàng đang nghĩ gì, bèn nói, thi hài của vị Lão Tổ Tông này vẫn còn một số chỗ tốt, ngươi có thể dò xét tổ điền thử xem, tuyền nhãn chưa hoàn toàn khô kiệt. Phần cơ duyên này, tuyệt đối đừng nói cho người khác. Nếu không giữ được miệng, lần sau sẽ không có cơ duyên nữa đâu. Đem lão nhân gia ngài ấy giao vào tay hậu nhân Tần gia là ngươi, ta cũng coi như cầu được một phần thanh thản. Đi đây, xoạt, Lý Duy Nhất hóa thành một đạo lôi điện, biến mất nơi chân trời. Kim Tiêu Lôi Ấn và Cửu Tiêu Lôi Cực Kiếm, hắn tự nhiên sẽ không trả lại, hắn chưa từng hứa hẹn điều đó. Hắn không phải thánh nhân, cũng không muốn phụ bạc bản thân sau bao phen cửu tử nhất sinh. Nếu tương lai tu vi đủ cao, hai bên cũng không đối địch, Lý Duy Nhất cũng không ngại truyền lại Cửu Tiêu Lôi Cực Kiếm cho đệ tử Lôi Tiêu Tông. Lão Tổ Tông sao? Tần Thiên mặt đầy hiếu kỳ, dùng sức hai tay đẩy nắp quan tài hé ra một khe hở. Lập tức, một luồng khí tức cường đại tuôn ra, pháp khí trong cơ thể nàng không khỏi hóa thành một tia lôi điện, vận chuyển nhanh chóng. Nàng vội vàng đóng nắp quan tài lại, sắc mặt trắng bệch, cố nén trái tim đang đập thình thịch. Cuối cùng cũng ý thức được cái gã hỗn chương Lý Duy Nhất kia đã đưa về cho nàng một vị lão tổ tông, ghê gớm đến mức nào. Khi Tần Phong đuổi tới, Tần Thiên đã cất dị giới quan tài vào trong giới đài. Đừng đi lại quá gần với Lý Duy Nhất, hắn và chúng ta là người của hai thế giới, không tin thì trăm năm sau ngươi hãy nhìn xem. Tần Phong thấy Tần Thiên như đang giấu giếm tâm sự, bèn nghiêm túc dặn dò như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.